Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Land of Longinus. À nhà nhà Longinus, chuẩn tướng tín niệm thật đúng là đáng sợ a. Borsalino húng không tiếp tục ngăn cản, dù sao hắn đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, liền cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ta minh bạch, liền Borsalino đều không lại ngăn cản, Dravegerpang càng sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi muốn cái gì hình thức ác ma quả thực đồ vật? Hoặc là nói, ngươi dự định để ác ma quả thực lực lượng bám vào tại vật phẩm gì bên trên? Vòng tay đi, dạng này cũng thuận tiện ta có thể trong chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất lấy được lực lượng. Longinus suy nghĩ một chút liền nói ra, ta sẽ dùng tối đỉnh cấp hợp kim chế tạo một cái tay vòng, để phòng trong chiến đấu hư hao. Dravegerpang gật gật đầu, mạt còn nhắc nhở một câu, không giống với dùng hệ Zowan chế tạo có được nửa đời mệnh đặc thù ác ma quả thực đồ vật. Dùng hệ Paramecer chế tạo ác ma quả thực vật phẩm là không có tự chủ ý chí. Nói cách khác, muốn sử dụng loại lực lượng kia phải dựa vào chính ngươi ý chí qua khu động. Ta ngoài ý muốn chí. Sao? Longinus cười nói. Không khéo. Ở phương diện này ta vẫn có chút lòng tin. Ở cái này liền ý chí đều có thể hóa thành siêu tự nhiên. Lực lượng thế giới. Khống chế ý chí. Đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói tự nhiên không coi là nhiều khó. Như thế tốt nhất. Dravegerpang khẽ vuốt cằm, từ hải quân bản bộ vận chuyển quả thực, lại thêm chế tạo vòng tay cùng dung nhập quả thực, hết thảy cần một tuần khoảng chừng thời gian, nguyện ý chưa có thể ở chỗ này tham quan, không nguyện ý chờ ta lại ở hoàn thành sau để cho người ta đưa qua cho ngươi. Một tuần thời gian, ta vẫn là chờ được. Dravegerpang gật gật đầu, quay người hướng phòng thí nghiệm đi đến. Caesar, bọn họ hai vị liền giao cho ngươi chiêu đãi. Hỗn đản Dravegerpang, ngươi coi ta là thành cái gì? Caesar phát điên la to. Ngươi nhất định là ghen ghét ta thông minh tài trí. Cố ý dùng loại biện pháp này đến làm hao mòn thời gian của ta. Ta mới sẽ không mắc lừa. Caesar tiến sĩ, nhanh mang bọn ta qua thăm một chút đi. Borsalino một thanh nắm ở Caesar bả vai. Không nhìn hắn điên cuồng gọi nói ra. Hỗn đàn, có thể hay không hảo hảo nghe ta nói. Úc Caesar tiến sĩ là không nguyện ý sao? Borsalino nghiêng miệng, hơi kinh ngạc hỏi. Hiu, hiu lải nhải nha. Caesar chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc. Quyết định tuân từ nội tâm lựa chọn. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Caesar tiến sĩ quả nhiên rất lợi hại hài hước a. Ngoặc kép chấm chấm, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Đại hình trong phòng thí nghiệm, Longinus cầm một cái màu trắng bạc vòng tay hỏi nói. Cái này đeo lên liền có thể sử dụng sao? Không sai, thử dùng ý chí qua khu động nó. Longinus đeo lên vòng tay, rót vào ý chí, rất nhanh liền cảm giác được một đoàn sao động hỏa diễm. Phảng phất muốn đốt cháy thế giới hết thảy tà ác. Nếu như có thể đem loại kia cuồng bạo lực lượng thuần phục, phối hợp thêm quả thực năng lực, chỉ sợ Longinus chuẩn tướng thật muốn vượt qua ta. Borsalino hai tay cắm ở quần trong túi áo. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Longinus tay phải xuất hiện một thanh thuần năng lượng hóa trường thương. Hạng gì cuồng bạo lực lượng? Là thuần phục thất bại sao? Borsalino con mắt hơi hơi nheo lại. Nhưng vì cái gì có thể khống chế nó xuất hiện năng lượng hóa thực thể? Cái kia đem thiên tùng vân kiếm chính là thuần túy từ quang tử cấu tạo năng lượng hóa thực thể. Nhưng đó là xây dựng ở hắn đối thiểm thiểm quả thực lực lượng như cánh tay sai sử trên cơ sở. Nhìn ta chính nghĩa là tạm thời đạt được tán thành. Longinus khẽ cười một tiếng. Cái này thật là thích hợp hắn nhất này phó nhân cách quả thực. Không có lựa chọn thuần phục, mà chính là dung nhập thích ứng. Ta nhìn, Longinus chuẩn tướng ngươi mới là chúng ta hải quân bên trong lớn nhất quái vật đáng sợ a. Borsalino tự nhiên không biết Longinus sâu trong linh hồn bí mật, còn tưởng rằng hắn là chân chính không có nửa điểm ý nghĩ tà ác người hoàn mỹ. Hoặc là nói, là quái vật, một cái cho tới bây giờ không cho là mình có lỗi người. Muốn không phải chân chính thánh nhân, nếu không phải là hoàn toàn cố chấp ma quỷ, dạng này người, hắn cũng biết một cái. Cái kia chính là Sakazuki, đồng dạng là một cái cho tới bây giờ sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối kiên trì chính mình thừa hành chính nghĩa quái vật. Chỉ là tạm thời gian dài sử dụng chính là ta chính mình cũng rất khó thông qua nội tâm khảo tra. Longinus giải thích, nói, nghe được Longinus giải thích, Borsalino cũng thoải mái rất nhiều. Rất là tò mò hỏi nói, nhưng tại sao là trường thương? Giống hắn thiên tùng vân kiếm, cu gian băng giao quân dụng, trên biển cường giả phần lớn đều là ưa thích lấy đao kiếm làm vật trung gian. Dạng này dễ dàng hơn ta, ném mạnh fling, ra ngoài, ngoặc kép, ném mạnh fling, ta đối với mình cận thân chiến đấu ngược lại còn có chút lòng tin. Chỉ là viễn trình công kích thủ đoạn liền tương đối yếu thế. Trường thương này chính dễ dàng bổ sung ta khiếm khuyết. Mà Longinus lại thêm vào một câu, mà lại trong thời gian ngắn, ném mạnh fling ra ngoài lời nói cũng là có thể giảm bớt quả thực đối ta phản phệ. Ta minh bạch, Borsalino vốn cũng không phải là ưa thích tìm căn nguyên cứu người. Chỉ là Longinus việc này thực đang cố ý nghĩ, hắn mới có thể hơi chút chú ý. Hiện tại làm rõ, tự nhiên rất nhanh liền mất đi hứng thú. Chúng ta ở chỗ này quấy rầy đến cũng đã với lâu. Hiện tại liền rời đi đi. Hiu lải nhải nha. Caesar hớn hở ra mặt gọi nói, Borsalino trung tướng muốn đi sao? Caesar tiến sĩ nhìn rất vui vẻ. Borsalino híp mắt hỏi, đúng vậy a, đúng a. Caesar bản năng điểm mấy lần đầu, sau đó cấp tốc kịp phản ứng đổi giọng nói, không phải, ta ý là ta tại vì trung tướng có thể rời đi cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái mà cảm thấy vui vẻ. Thực, ta nội tâm là phi thường không nỡ trung tướng. Caesar nỗ lực giả trang ra một bộ khổ sở bộ dáng. Nhưng hắn này vụng về diễn kỹ, thấy thế nào đều giống như tại cuồng tiếu. Không nghĩ tới Caesar tiến sĩ đã vậy còn quá không nỡ ta. Vậy không bằng cùng đi với chúng ta đi. Caesar trên mặt bi thương hoàn toàn cứng đờ. Hắn là muốn rời đi Drovegapunk, nhưng không có nghĩa là hắn muốn cùng cái này đậu bỉ cùng rời đi à. Hắn sẽ bị đùa chơi chết à. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, Caesar tiến sĩ, ta cái này hài hước học không tệ a. Borsalino một mặt vô sỉ cười nói. Hiu, hiu lải nhải nha. Caesar trong mắt mang nước mắt. Cái này nhất định là vận mệnh đối với hắn khảo nghiệm đi. Giống hắn dạng này thiên tài, cuối cùng sẽ kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Tại Drovegapunk coi thường hai mắt cùng Caesar u oán ánh mắt bên trong. Hai người rời đi khu vực, ngồi tàu ngầm trở lại mặt biển. Còn tại tàu chiến lên trực thủ binh lính đầu tiên là bị tàu ngầm động tĩnh giật mình. Sau đó mới nhìn rõ từ tàu ngầm đi ra hai người. Borsalino trung tướng, Longinus chuẩn tướng, hiện tại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát sao? Vất vả các ngươi. Trở về địa điểm xuất phát đi. Rất nhanh, tàu chiến một lần nữa lái vào trong sương mù dày đặc. Không thoải mái khí tức biến mất. Quả nhiên là tòa này biển khu vực cho ta kiềm chế sao? Longinus đứng ở bong thuyền, nhìn xuống thâm hải. Hắn những ngày này rất ít nói chuyện liền là bởi vì điểm này. Longinus chuẩn tướng, đang suy nghĩ gì đấy? Borsalino từ phía sau đi tới. Không có gì, Longinus như vô sự nói, chỉ là tại dư vị cái này kỳ diệu thể nghiệm a. về sau thời cơ còn nhiều. Borsalino đang nói, đột nhiên, tàu chiến một cái kịch liệt chấn động điên cuồng lay động. A, chuyện gì xảy ra? Hải quái sao? Chấn định, chấn định, trung tướng cùng chuẩn tướng đều trên thuyền đâu? Hải quái không đáng kể chút nào. Nghe tàu chiến bên trên những binh lính kia thất kinh gọi. Sắc mặt hai người càng thêm ngưng trọng. Không tốt, là gia hỏa kia. Borsalino trầm giọng nói ra. Longinus đi đến bong thuyền phía trước, hướng chỗ sâu nhìn lại. U ám ngâm thúy dưới mặt biển, một đầu màu trắng cự long đang điên cuồng lăn lộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục